Người thích ta sao? Mộc Tử Kỳ lập tức kinh ngạc lớn tiếng nói, âm thanh thanh thúy đủ để khiến cho người chung quanh chiến đài nghe thấy. Tử Kỳ cô nương, ta... Lục Thiêu Du sững sờ, vội vàng giải thích. Ta cũng thích ngươi. Lục Thiêu Du còn chưa nói xong, đã bị Mộc Tử Kỳ lấn át, chặn họng. Thân hình nóng bỏng mà mềm mại quay lại, cặp môi đỏ mọng kia trước mặt bao nhiêu người dính vào đôi môi của Lục Thiêu Du. Trên chiến đài, trước mắt bao nhiêu người như vậy, đường đường là Mộc Tử Kỳ của Mộc gia, không ngờ lại có một màn nóng bỏng với Lục Thiêu Du như thế, lập tức khiến cho thanh âm sợ hãi, thán phục rồi trào vang lên. Chuyện này khiến cho người ta nhìn vào, ngây ngốc không thôi. Bốn cánh mồi vừa chạm, lập tức phân ra. Cùng lúc đó, một âm thanh vang vọng trong đầu Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà ngươi dám khinh bạc ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Để ta xem ngươi giải thích với hũ giấm chùa bên cạnh ngươi như thế nào đây. Ta ở trong bí cảnh Mộc gia chờ ngươi. Mộc Tử Kỳ truyền âm nói xong, dùng ánh mắt đắc ý, liếc nhìn Lục Thiêu Du, khuôn mặt ra vẻ thẹn thùng, thân ảnh xinh đẹp lóe lên, lập tức đi tới đội ngũ Mộc gia. Dưới ánh mắt kinh ngạc của thanh niên nam nữ của Mộc gia và Băng Nhu, nàng khẽ nói, chúng ta về thôi. Người Mộc gia phá không rời đi, bốn phía chiến đài, cơ hồ tất cả ánh mắt đều nhìn qua người Lục Thiêu Du, từng ánh mắt có ghen ghét, có hâm mộ. Phiền phức to rồi. Trên chiến đài, Lục Thiêu Du vô cùng bất đắc dĩ, trong không khí còn lưu lại mùi thơm nhàn nhạt, hắn thì thảo nói, hương vị dường như cũng không tệ. Dứt lời, Lục Thiêu Du lập tức cảm giác được trên không trung có một ánh mắt nóng bỏng tập trung vào người hắn. Ngẩng đầu nhìn lại, người này chính là Lữ Tiểu Linh. Ánh mắt của nàng lúc này không có gì vui vẻ. Mấy thời thần sau, bên ngoài đình viện trên một ngọn núi, mấy chục người hộ hoàng đội và Thái A đứng bên ngoài đình viện, không dám đi vào. Cả đám nhìn nhau không thôi. Thái A, người nói xem, thiếu chủ sẽ không có việc gì chứ? Mãi đến một lúc lâu sau, vô tướng rốt cuộc nhịn không được mà khẩn trương nói với Thái A. Đã vài thời thần rồi mà thiếu chủ còn chưa đi ra đâu. Ánh mắt của Thái A khẽ đảo, cảm thán nói. Chuyện lớn thì có lẽ không có, phiền toái nhỏ nhất định phải có rồi. Vô tướng, người nói xem, thiếu chủ và Mộc Tử Kỳ của Mộc gia kia từ lúc nào đã có quan hệ với nhau rồi? Vũ Mã Tam Giới dùng vẻ mặt nghi hoặc, rồi lại hầm mộ cảm thán nói. Mộc Tử Kỳ kia ở được không ít nam nhân trong bậc địa thiên giới chú ý, không ngờ lại bị thiếu chủ thủ lấy. Vũ Mã Tam Giới, người nói gì vậy? Muốn thiếu chủ xử người sao? Tô Nhan nói với Vũ Mã Tam Giới. Lá gan của thiếu chủ quả thật rất lớn. Thiếu phu nhân có mặt ở đó, còn dám làm sằng vậy như vậy. Chuyện này người bình thường không dám làm đâu. Thiếu chủ đương nhiên không phải người bình thường rồi. Lý Cụ Trùng Đồi đắc ý nói. Các người đang nói gì đó? Trong lúc mọi người nghị luận, thân ảnh Lục Thiêu Du xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiếu chủ, người hộ hoàng đội bị dọa nhảy dựng lên, lập tức hành lễ ngay. Sư phụ, người không sao đây chứ? Thái A vô cùng quan tâm đi tới trước mặt người Lục Thiêu Du. Cẩn thận xem xét Lục Thiêu Du. Không có việc gì, tản đi đi. Lục Thiêu Du xoa xoa cánh tay. Vừa rồi, hắn chịu không ít đau khổ. Trong lòng âm thầm nhớ tới Mộc Tử Kỳ kia. Lần sau khi nhìn thấy nàng trên tránh xa một chút. Ăn không được thịt dê, còn bị dính trên mép. Chuyện này không thể nói thành lời được. Huống chỉ lúc này, không chỉ có Lữ Tiểu Linh bên người. May mà đám người Vân Hồng Lăng, Làm Linh, Độc Cô Cảnh Văn và Vô Song không có mặt. Bằng không lần này, quả thực mất đi một tầng da. Có trăm miệng cũng không biện hộ nổi. Hôm sau, trong phạm vi Mộc gia, đi vào trong Mộc gia, Lục Thiêu Du cảm giác từng đạo ánh mắt kỳ lạ nhìn mình, ánh mắt đều có chút mịt mờ. Thiêu Du lão đệ, chuyện tiến vào trong bí cảnh Mộc gia, Tử Kỳ sẽ sắp xếp, không giúp được ta cũng không có nói gì. Một lát sau, một đại hán trung niên mặc trường bào, khuôn mặt có chút trẻ trung, nói với Lục Thiêu Du, ánh mắt nhìn qua Lục Thiêu Du và Mộc Tử Kỳ phía xa cũng có chút mịt mờ. Đà tạ Mộc Nguyên trưởng lão. Lục Thiêu Du gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, khóe miệng nở nụ cười khổ. Lục Thiêu Du, đi theo ta. Mộc Tử Kỳ nhìn qua Lục Thiêu Du, trong mặt đắc ý không thôi, bước chân liên tục đi về phía trước, ý bảo Lục Thiêu Du đuổi theo. Vậy thì mời Tử Kỳ cô nương dẫn đường cho. Lục Thiêu Du cắn răng nói, nhìn ánh mắt đắc ý của Mộc Tử Kỳ, trong lòng có chút khó chịu, lập tức đi tới bên người Mộc Tử Kỳ. Trước mặt bao nhiêu người, thân mật dùng một tay vòng qua cái eo nhỏ nhắn của nàng. Mộc Tử Kỳ bị dọa không nhẹ, sững sờ một lúc, muốn dãy dụa, thế nhưng lại phát hiện cánh tay sau lưng mình giống như gọng kìm, khiến cho nàng hoàn toàn không thể dãy dụa. Một đạo âm thanh truyền vào tai của nàng. Tử Kỳ cô nương, diễn trò mà thôi, không cần phải phản ứng mạnh như vậy.